Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, tiểu cửu rốt cuộc là cái gì giống? 7. Cầu Hoa Hoa, chương 38, tiểu cửu rốt cuộc là cái gì giống? 7. Cầu Hoa Hoa, Phương Minh lại đang thổ hào trong cung chuyên môn mở ra linh quả vườn. Sau đó đưa hắn từ trong hỗn độn cùng trong hồng hoang cướp đoạt tới một ít chân quý linh căn một. Tỉa ý thức đều trồng ở linh quả trong vườn. Dĩ nhiên, linh quả vườn nha, phải có trấn vườn chi bảo. Phương Minh lại từ cửu cửu tụ linh trong hồ lô lấy ra hoàng trung lý. Đem hoàng trung lý loại cây ở tại linh quả vườn đích chính trung ương. Hiện nay thật lâu tụ linh trong hồ lô đã có 2 khỏa hoàng trung lý. Rời khỏi tới 1 viên cũng không còn cái gì. Suy nghĩ một chút, Phương Minh lại đang linh quả trong vườn mở ra một cái ao. Đem từ bàn cổ nơi đó cướp đoạt tới 12 viên hạt sen trồng ở ao ở giữa. Sáng thế thanh liên bên trong lúc đầu có 16 khỏa hạt sen. Bị Phương Minh ngạnh sinh sinh đích khu đi 12 viên. Còn lại 4 viên hạt sen tán lạc tại hồng hoang trên đại thế giới. Cái này 4 viên hạt sen kết trái liên hoa, đều là hậu thế nghiêu xoa hò hét bảo vật, chia ra làm tiếp dẫn cái kia con lừa ngốc thập nhị phẩm công đức kim liên. Huyết hải minh sông thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, là hầu thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên cùng 24 phẩm tạo hóa thanh liên. Hạt sen rơi địa phương bất đồng. Phẩm cấp cũng bất đồng. Cái này 4 viên hạt sen ở giữa đương trúc 24 phẩm tạo hóa thanh liên phẩm cấp tối cao. Có thể so với tiên thiên chí bảo, nhưng là bởi vì gặp thiên đạo đố kỵ, bị tam thanh cho phân thây, phân biệt hóa thành lão tử biển quài, nguyên thủy tam bảo như ý cùng thông thiên giáo chủ thanh bình kiếm. Nhưng lập tức liền bị phân thây. Cái này 3 loại bảo vật cũng là tiên thiên linh bảo cấp bậc tồn tại. Có thể thấy được cái này hạt sen nghiêu xoa chỗ. Phương Minh rất chờ mong cái này 12 viên liên tử thịnh mở thời điểm. Bảo liên hoa nở đầy liên trì. Đó mới gọi một cái thoải mái. Ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Làm xong những thứ này, Phương Minh ở linh quả viên ngoại bày cấm. Dĩ nhiên, Phương Minh cái này cấm chính là lực lượng pháp tắc gia trì. Mặc dù là thánh nhân muốn nhập trong vườn cũng rất khó. Suy nghĩ một chút, Phương Minh lại đem thời gian lục hồ lô hái xuống. Cải biến thổ hào cung cùng phía ngoài chênh lệch thời gian. Thổ hào trong cung quá 1 vạn năm, bên ngoài mới qua 1 ngày. Đây cũng là Phương Minh bị quản chế với thực lực. Có thể cải biến được lớn nhất chênh lệch thời gian. Phương Minh sở dĩ cải biến thổ hào cung chênh lệch thời gian, chủ yếu là vì để cho linh căn linh quả có thể mau mau thành thục. Ra khỏi linh quả vườn, Phương Minh lại đang thổ hào trong cung bày cấm, phòng ngừa khác yêu thú xông vào. Phương Minh đi vào trước trong cung hồ lô thần điện ở giữa, phân phó tiểu cửu mấy đạo. Tiểu cửu, ngươi đi bắt một con cùng hung cực ác mãnh thú tới. Là, lão gia. Tiểu cửu mặc dù không rõ trắng Phương Minh bắt mãnh thú làm cái gì, nhưng vẫn là lĩnh mệnh đi. Không có quá bao lâu thời gian, tiểu cửu liền bắt một con mãnh thú trở về. Cái kia mãnh thú tựa hồ sợ tiểu cửu, nằm sấp trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Phương Minh nhìn con này mãnh thú, chỉ thấy con này mãnh thú cao thấp như trâu, ngoại hình giống như hổ, phi có giống như nhím một dạng da lông, lưng mọc song xí, kêu giống như là chó sủa. Đây chẳng lẽ là cùng kỳ? Phương Minh ngạc nhiên nói. Cái kia mãnh thú hướng về Phương Minh làm hung ác hình dáng, nhè răng trợn mắt, gầm nhẹ không ngớt. Người con mẹ nó hung trái trứng hung. Tiểu cửu hướng về phía cùng kỳ chính là một trận hải đánh. Trực đả cái kia cùng kỳ mãnh thú không dám ngẩng đầu. Cúi đầu không ngừng gật đầu. Cái này tiểu cửu còn ăn hiếp cùng kỳ mãnh thú nha. Nó rốt cuộc là cái gì? Phương Minh tắc tắc kêu kỳ lạ. Đối với tiểu cửu giống càng hiếu kỳ hơn. Cười nói, không sai. Nhìn hắn, lão gia ta đi một chút liền trở về. Là, lão gia, tiểu cửu cũng có chút ngạc nhiên. Phương Minh làm cho hắn bắt trở về một con mãnh thú tới. Hắn lại đi, Phương Minh rốt cuộc muốn làm gì? Phương Minh hiện ra sau đầu Khánh Vân, tháo xuống hỗn độn hồ lô, trốn vào hỗn độn trong hồ lô. Phương Minh muốn chứng đạo thành thánh. Dĩ nhiên, phải làm thánh nhân, vậy coi như nghiêu bức nhất thánh nhân. Dĩ lực chứng đạo, hỗn độn hồ lô tương đương với một cái vũ trụ, mà hỗn độn châu thì ở trong chứa một thế giới. Mà bây giờ hỗn độn trong hồ lô đã có hai khỏa hỗn độn châu cùng hai khỏa bán thành phẩm hỗn độn châu. Chỉ là viên kia sau lại hình thành hỗn độn châu phẩm cấp lại không phải hỗn độn chí bảo cấp bậc, mà là tiên thiên chí bảo cấp bậc tồn tại. Bên trong ẩn chứa tiểu thế giới cũng so chân chính hỗn độn châu bên trong thế giới nhỏ rất nhiều. Vì phân chia hai khỏa hỗn độn châu, Phương Minh thẳng thắn cho viên kia sau lại hình thành hỗn độn châu đặt tên là đệ nhị hỗn độn châu. Nếu như tiểu cửu biết Phương Minh đặt tên, cần phải lần nữa bội phục phục sát đất. Mà cái kia hai khỏa bán thành phẩm hỗn độn châu phẩm cấp ước chừng là tiên thiên linh bảo cấp bậc. Tồn tại, mở vũ trụ, Phương Minh còn không có thực lực đó. Mặc dù là bàn cổ đại lão, sợ là cũng không còn thực lực đó. Cho nên Phương Minh lần lựa chọn là mở hỗn độn châu bên trong tiểu thế giới. Phương Minh lần nữa trốn vào hỗn độn châu bên trong, chuẩn bị ở hỗn độn châu bên trong khai thiên lập địa. Dĩ lực chứng đạo, hỗn độn châu bên trong hỗn độn độn, chẳng phân biệt được thời không. Hỗn độn khí lưu giàn giụa, địa hỏa phong lôi bắt đầu khởi động. Nghiễm nhiên là bên kia hỗn độn thế giới. Phương Minh hiện ra sau đầu Khánh Vân, ma kiếm từ ma đạo trong hắc hồ lô bay ra. Phương Minh đầu thủ cầm ma kiếm, nhắm mắt lại, trong đầu trở về chiếu bàn cổ khai thiên tích địa lúc tràng cảnh, cùng với khai thiên thần phủ vạch qua quỹ tích. Dần dần, Phương Minh lâm vào một loại cảnh giới kỳ diệu, đạo âm đạo vận ở tại bên tai quanh quẩn. Thời khắc, Phương Minh mở mắt ra, khẽ quát một tiếng, quát to, mở, một kiếm vung ra, hỗn độn chi khí thốt nhiên xa nhau, nứt ra một vết thương. Chứng kiến lỗ hổng này, Phương Minh đại hỉ, trong tay ma kiếm một kiếm tiếp lấy một kiếm vung ra. Chiếc kia tử cũng càng lúc càng lớn, thanh khí cùng chọc khí dần dần rõ ràng. Thanh khí bắt đầu tăng lên, chọc khí bắt đầu trầm xuống, thiên địa hình thức ban đầu bắt đầu hình thành. P.S. Các vị đại lão đoán một chút tiểu cửu rốt cuộc là cái gì? Hô, đoán đúng có thưởng cho hắc. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.